Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện kinh tởm này, năm xưa cũng chính thằng con trai của lão muốn dùng cách này mà ép nó, nhưng may thay nó lại chạy thoát. Thế mà ông trời lại thích chơi cái trò số mệnh, khiến cho cả ba lẫn mẹ nó chết dưới gậy gộc nhà lão Lý một cách không nhắm mắt. Nhớ đến cảnh tượng ấy, trái tim của con Liên đau đớn không thôi. Nè, con điên kia, mày định mò cái gì ở đây vậy? Lúc con Liên đang chăm chú thì bỗng nhiên từ phía sau lưng của nó có một giọng nói chanh chua vang lên. Không cần quay lại nhìn, con Liên cũng đủ biết đó là ai. Người vừa quát mắng đó chính là vợ cả của lão Lý, mẹ chuột của thằng con trai vừa mới mất kia. Nói ra cũng lạ, con Liên tuy chỉ mới gặp bà ta được một vài lần, nhưng bà ta lại khá ghét con Liên. Thậm chí suốt ngày đi khắp nơi kiếm chuyện với nó, suối bày lão Lý đánh đập nó, đối xử với nó còn thua cả một con chó. Con Liên cũng nhiều lần thắc mắc, đã là người cùng chung ở làng đoài này, vì sao lại không bảo vệ nhau mà còn hãm hại đến mức muốn giết đối phương như vậy. Con Liên nhìn chằm chằm vào cặp mắt của mụ Tâm, nụ cười trên miệng lại càng đáng sợ. Đi theo chồng, con đi theo chồng, chồng con ở kia kìa. Nói rồi thì ngón tay của nó kẻ trung rẩy chỉ vào trong phòng của lão Lý. Nếu như là một kẻ không bình tĩnh thì đã sợ chết khiếp, nhưng lần này lại khác, bởi vì đây là vợ cả của lão Lý. Mụ Tâm chính là ghét cay ghét đắng cái bộ dạng này của con Liên. Bà ta cười khẩy khinh thường. Mày làm giả ngu với ai thì được, chứ không giả ngu với tao được đâu. Tao còn lạ gì cái thứ con gái như mày, suốt ngày tụi bay chỉ nghĩ đến trèo cao thôi. Nghe lời này của mụ Tâm, con Liên liền hiểu bà ta đang ghen tuông mù quáng. Thì ra ở trong mắt bà ta, ai tới gần lão Lý đều là vì muốn trèo cao. Bà ta cũng không thấy lão Lý suốt ngày muốn tìm cách giết chết nó hay sao. Mà nghĩ cũng lạ, con Liên cũng từng nghe ba mẹ kể là năm xưa mụ Tâm cũng từng là một thiếu nữ xinh đẹp. Bà ta cũng từng bị lão dùng thủ đoạn cướp mất đi đời con gái, mà sao bây giờ lại giữ lão ta như giữ của như vậy không biết. Trong khi con Liên còn đang suy nghĩ mông lung thì mụ Tâm cũng không vừa. Bà ta lườm con Liên một cái sắc bén. Kể từ ngày con Liên bước vào nhà thì bà ta đã không ưa nó, chưa nói gì đến vẻ bề ngoài xinh đẹp. 3 năm trước, có một lần bà nghe con trai và lão già kia muốn chia nhau hưởng lợi con Liên. Vì khi đó thằng con trai chưa chết mà nó lại rất thích con Liên, cho nên bà mới mắt nhắm mắt mở làm theo. Không ngờ sau khi nó chết rồi, lão Lý nhờ thầy Lương kiếm một cô gái trong làng để con trai kết hôn, lại gặp phải đúng con điên này. Bà ta lúc đầu cũng từng phản đối, nhưng cuối cùng lại không một ai nghe theo. Đêm tân hôn, bà nhìn bóng dáng thước tha của nó mà ngứa hết cả con mắt. Mụ Tâm càng nghĩ bụng càng tức, bà ta bước đến gần con Liên, đôi chân mang guốc gỗ đạp mạnh lên người của nó rồi nói: Mày đừng hòng trèo lên giường của lão Lý nhà bà, coi chừng bà đánh gãy 2 cái chân mày rồi chức cho bãi tha ma đó. Mụ Tâm cứ nghĩ khi nói ra câu đó thì mặt mũi con Liên sẽ thay đổi. Không ngờ nó vẫn một gương mặt điên dại không hề đổi khác, thậm chí nó còn không biết sợ hãi là cái gì. Mụ Tâm thấy lời nói của mình bị coi nhẹ thì lại càng tức giận hơn. Còn con Liên khi bị đạp ngã trên đất thì vẫn cười thật tươi. Sau đó nhân lúc mụ Tâm không chú ý, nó lồm cồm bò dậy, cắn mạnh vào bàn tay của bà ta. Mụ Tâm đau điếng đến mức suýt hét lên, nhưng con Liên đã mạnh tay bịt chặt miệng của bà. Sức lực của mụ Tâm làm sao bằng một đứa con gái 18 tuổi chứ. Bà ta tất nhiên là bị bịt chặt đến mức suýt nghẹt thở. Con Liên nhíu mày, sau đó móc từ trong túi ra một cái hộp có dán bùa. Nó mở nhẹ cái nắp ra, rồi lôi ra một con sâu màu đen lấy bằng một ngón tay. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma dân gian Kết tóc với quỷ, tác giả Âm Sát. Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với phần 3 của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net